Đôi cánh, chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vừa xuống cầu thang, Thanh Y ngạc nhiên khi thấy Fiona, chủ nhân ngôi nhà đang ngồi ở bàn ăn chào buổi sáng. Fiona, đến hôm nay tôi mới may mắn gặp được người đẹp. Thanh Y cười chào, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Cô bạn Fiona cũng cười đáp, cậu quá lời rồi, bà giúp việc mang đến một ly sữa cho Fiona rồi quay sang Thanh Y. Cô đã muốn dùng bữa sáng chưa? Cảm ơn, cháu cũng đói rồi. Thanh Y đáp lời rồi quay sang Fiona. Hôm nay cậu không đi làm ư? Fiona uống một ngụm sữa, nói. Hôm nay tôi phải tham dự một buổi tiệc lớn nên cần thời gian chuẩn bị. Nói đến đây, mắt cô sáng lên, nhìn Thanh Y vẻ suy nghĩ. À, cậu còn giữ sở thích đếm tiền không? Thanh Y mắt sáng rỡ, bỏ chiếc thìa trong tay xuống, cười tươi. Cậu có việc đấy à? Nói đi. Có người cần hai người mẫu ở công ty chúng tôi làm bạn dự tiệc tối nay. Nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp để tối nay cậu đi cùng tôi. Fiona dừng lại quan sát Thanh Y lần nữa, nở nụ cười quyến rũ. Cậu cũng đạt chuẩn đấy. Sao, cậu muốn đi không? Bạn cùng dự tiệc, được lắm, tôi sẽ đi, vừa được ăn lại vừa có tiền. Thanh Y trả lời dứt khoát. Vậy để tôi báo với quản lý. Fiona đứng dậy cầm điện thoại gọi đi. Đại ý là cô đã tìm được một người thích hợp, bảo rằng hơn hẳn những người khác. Kết thúc cuộc gọi, Thanh Y bị Fiona kéo tuột ra khỏi nhà, nói rằng chuẩn bị cho buổi tiệc. Suốt buổi sáng, cô bị Fiona đưa hết từ cửa hàng áo quần này sang cửa hàng trang sức khác không ngừng nghỉ. Tốc độ đốt tiền của những người nổi tiếng thật đáng nể. Buổi trưa, hai người ăn tạm trong một nhà hàng cao cấp rồi đến spa chăm sóc toàn thân. Việc cuối cùng là làm tóc và trang điểm. Một ngày bị quay như trong chóng, Thanh Y không khỏi than thầm. Thật đúng là không có công việc nào dễ dàng mà kiếm ra tiền. Ôi, Thanh Y à, cậu làm tôi phát ghen lên mất thôi. Giọng nói lanh lảnh mà nhẹ nhàng của Fiona vang lên khiến Thanh Y chú ý vào gương. Trong đó hiện lên hình ảnh của một cô công chúa với chiếc váy trắng thuần khiết. Màu trắng của chiếc váy càng tôn thêm vẻ đẹp của làn da mịn màng. Chiếc váy dài đến gối không thể che đi đôi chân thon dài khiến bao cô gái ghen tị, cái cổ cao như sự kiêu kỳ của một nàng công chúa chính hiệu. Đặc biệt đôi mắt của cô trong veo như hạt pha lê nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn. Không chỉ riêng Fiona mà những nhân viên trang điểm cùng người quản lý của cô cũng trợn to mắt cố thu giữ hình ảnh đẹp đẽ này. Bị nhìn đến ngại, Thanh Y bèn lên tiếng. Fiona à, nếu còn không đi thì sẽ muộn đấy. Fiona cười khoác tay Thanh Y cùng bước ra khỏi cửa. Đi thôi. Tại đại sảnh, trung tâm của buổi tiệc, ánh đèn vàng dịu tỏa khắp nơi, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và dễ chịu. Trong không gian tràn ngập ánh sáng là âm thanh của những giai điệu du dương, trầm bổng của các nhạc công. Người phục vụ với gương mặt vui vẻ, đi đi lại lại khắp nơi. Không khí phảng phất một hương thơm nhẹ dịu. Chào cậu Âu Dương Quân. Rất vui khi cậu đến tham dự. Vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên. Tuy trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn nhưng uy thế của một con người có quyền, có tiền không hề mờ nhạt. Ông vừa cười nói vừa tiến đến cửa đại sảnh. Tôi mới phải là người nói câu vinh dự khi được mời đến chứ, ông Billy. Anh đưa tay ra, bắt lấy bàn tay của Billy đang chìa ra. Cậu khiêm tốn rồi, tuổi trẻ tài cao như cậu thật khiến tôi phải khâm phục. Ông đã quá lời, Billy cười, nhưng người nhìn Âu Dương Quân, góc truyện audio.com. Được rồi, mời vào trong, chúng ta cùng tiếp tục. Khi Billy vừa quay đi tiếp khách, Vũ tiến đến nói nhỏ với anh. Anh Quân, đã có thông tin của con bé đó. Cách chương.